Thiên đạo hiếu khuyết bông lan, chương 253, ngươi chắc cũng là một vị thuần thú sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người thanh niên trước mắt này, Trầm Bích như càng lúc không hiểu nổi hình thú là chỗ để thả man thú, bẩn loạn không chịu nổi. Nuôi nấng man thú ngược lại cũng thôi, chủ yếu nhất là mỗi ngày quét dọn phân và nước tiểu của bọn chúng, tắm rửa, thu xếp, cắt lông. Đường đường là thuần thú sư chính thức ở chỗ này 3 năm không ra, xem như là trừng phạt lớn nhất. Chỉ cần là thuần thú sư, cho dù là học đồ, thậm chí người đã tới thú đường, đều biết điều này đại biểu cho cái gì. Hắn không ngờ hỏi đó là nơi nào, trừng phạt con nặng hay không. Ngươi là đang đùa giỡn với ta hay sao? Nếu như ngươi không hiểu thuần thú ngược lại cũng thôi. Mấu chốt nhất chính là, ngươi dễ dàng thuần phục báo kim thân thiết tiễn và vân điện cổ tước, cũng khiến cho bọn chúng thăng cấp. Hơn nữa, nhận ra thú thượng cổ còn sót lại ngay cả đám người phong đường chủ cũng không nhận ra. Chuyện hiếm thấy ngay cả phong đường chủ cũng hoàn toàn không hiểu, ngươi thuộc như lòng bàn tay. Kiến thức thông thường đơn giản nhất, ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả. Đổi lại thành người khác, nhất định sẽ cho rằng, hắn tìm lý do lôi kéo làm quen với nàng, muốn thu được sự yêu ái của nàng. Nhưng đối với người thanh niên này, nàng cũng hiểu được, đối phương là thật sự không biết. Bởi vì, muốn lôi kéo làm quen, căn bản không cần hắn mở miệng, mình cũng nguyện ý, rừng thú là. Đè nén sự buồn bực trong lòng, nàng giải thích một lượt về rừng thú. Cuối cùng nàng không nhịn được hỏi, ngươi thật sự không hiểu về thuần thú. Ừ, Trương Huyền gật đầu, tàng thư khố của Thiên Huyền Vương quốc mặc dù có ghi chép liên quan tới thuần thú sư, cũng chỉ là đôi câu vài lời. Trên cơ bản không có nội dung gì có tính thực chất. Hắn có thể trợ giúp báo kim thân thiết tiễn và vân điện cổ tước thăng cấp là bởi vì thiên đạo đồ thư quán và chân khí trong cơ thể tinh thuần. Lại cẩn thận nói tiếp. Đối với thuần thú hắn quả thực một chút cũng không hiểu. Được rồi, nghe đối phương xác nhận, lúc này Trầm Bích như mới lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, toàn thân đều choáng váng. Cái gì cũng không hiểu, lại tùy tiện thuần phục một con man thú, làm cho đường chủ thú đường xử phạt một vị thuần thú sư chính thức, nói tới 4 vị thuần thú sư á khẩu không trả lời được. Nếu như thật sự hiểu, còn không phải khiến thú đường ầm ĩ muốn lật trời sao? Không hiểu trận pháp, nói ra chỗ thiếu hụt, không hiểu thuần thú, thuần phục man thú. Đại ca, sau này đại ca có gì không hiểu, có thể truyền thụ cho ta một chút được không? Nói thật, ta cũng muốn, không hiểu, một chút, Trầm Bích như buồn bực muốn nôn ra máu. Vân Đào ở bên cạnh lại hưng phấn tới sắp phát điên. Bị hồng thú sư quát mắng, hắn vốn tưởng rằng ngày hôm nay mình không có khả năng sát hạch thành công. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Trương Huyền tiền bối chỉ 3-2 câu đã đối phó được. Quan trọng nhất chính là, con chim kỳ lạ này không ngờ là thú thượng cổ còn sót lại, vân điện cổ tước. Làm thuần thú học đồ, hắn biết nắm giữ man thú huyết mạch thú cổ là chân quý tới mức nào, không nói vô giá, nhưng cũng không khác biệt lắm. Vật chân quý như vậy, hắn không ngờ tiện tay liền đưa ra, nhận thức mình làm chủ. Chờ sát hạch thuần thú sư kết thúc, nghĩ biện pháp giải trừ quan hệ chủ tớ với nó. Trong lòng hắn thoáng động, một ý nghĩ xông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú thượng cổ còn sót lại tuy rằng rất tốt, nhưng mượn thực lực của hắn bây giờ, vẫn không có biện pháp khống chế và bảo vệ. Hơn nữa, cổ tước rất rõ ràng thân thiết với vị Trương Huyền tiền bối này hơn. Chờ sát hạch thuần thú sư kết thúc, lại giải trừ quan hệ, để cho con thú thượng cổ còn sót này theo chủ nhân nó chắc hẳn nên theo. Nếu như để cho Trương Huyền biết ý nghĩ này của hắn, khẳng định sẽ cười lắc đầu. Một thú thượng cổ còn sót lại mà thôi, hắn thật sự không coi trọng. Nắm giữ công pháp thiên đạo hình thành chân khí thiên đạo, theo tu vi nâng cao, hắn có thể tùy ý tinh lọc máu trong cơ thể man thú. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn cũng có thể nâng cao man thú bình thường trở thành thú thượng cổ còn sót lại. Quan trọng nhất chính là, cho dù huyết mạch của vân điện cổ tước này rất mạnh, nhưng kích thước quá nhỏ, chẳng những không có thể chờ người, còn phải mỗi ngày ngồi trên vai mình, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là yếu. Nếu như là một con hồng hoang dị thú có thể chờ người bay đi, thật ra có thể suy tính một chút. Thú thượng cổ còn sót lại tiện tay thuần phục 1-2 con, vui đùa một chút thì có thể. Mỗi ngày mang theo, cùng tu luyện công pháp, chủ tớ phù hợp, các loại rèn luyện, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy phiền phức. Vẫn là thôi đi, chính là thiên tài trước đó, Mạc Vũ, ban đầu được đánh giá là nhất đẳng, nàng chắc hẳn nhận được ánh mắt kinh ngạc thán phục của vô số người. Kết quả người này thoáng một chút đã cướp hết phong quang, khiến cho nàng không nhịn được phát sinh hứng thú đối với người thanh niên này. Từ sinh ra đến bây giờ, ngoại trừ vị kia ra, bất luận là chức nghiệp hay tu vi, chỉ cần nàng đi làm, đều sẽ trổ hết tài năng. Nàng vốn tưởng rằng lần này thuần thú khẳng định cũng đoạt được vị trí đứng đầu. Nhưng hiện tại xem ra, nàng khẳng định không làm được. Thanh ưng thú thông huyền cảnh tuy rằng không kém, nhưng so với thú thượng cổ còn sót lại, vẫn kém hơn rất nhiều. Cách chương